Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1017, giao bổ cùi kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tiền Bối muốn đối với ta ra tay. Nhìn thấy trên thẻ bài nội dung, Iroha theo bản năng cách xa Yuto một điểm khoảng cách, dựa theo nàng đối với Amakawa Yuto hiểu biết tuyệt đối là có khả năng này. Không chỉ có như thế, ngay cả các thiếu nữ cũng bắt đầu đối với hắn miệng phạt bút xiết. Cặn bã, bại hoại, thế mà đối với khả ái như vậy nữ hài ra tay, đơn giản không xứng sống trên thế giới này. Đây là phạm pháp đó à, Amakawa hội trưởng. Yuto đại nhân, ngươi tại sao có thể làm như vậy, ta rõ ràng cũng có thể. Lão đại, quả không hổ là ngươi à. Uy, cái này rõ ràng là cái trò chơi mà thôi, các ngươi không nên quá phận. Yuto lớn tiếng phản bác, bất quá đại gia nhưng không có để ý tới hắn, không chỉ có như thế, ngay cả Shirogane cũng lên tiếng nhìn có chút hả hê. Nozomi, xem như sân trường bán hàng đa cấp đầu mục tại thống viên sau đó, lấy câu lạc bộ danh nghĩa cùng những người khác liên hợp hướng về xã hội khuếch trương. Đây là điều đi lệch cha Ayase Eli, rời khỏi bán hàng đa cấp tổ chức, thành công kết thúc học sinh trung học phổ thông kiếp sống tốt nghiệp nhưng con đường phía trước không biết. Quảng cáo, Chika, tiến vào công ty sau bị lão bản cùng đồng sự khi dễ cuối cùng bị trục xuất công ty, không thể nhịn được nữa, xem như khi xưa hắc đạo nhất tỷ, vùng cánh tay hô lên, mấy ngàn tiểu đệ đánh tới cửa, dọa đến lão bản cùng đồng sự vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, uy vọng độ tăng thêm. Kaguya, Shirogane cùng Asuna ba người sau khi đi ra ngoài xã hội liền bắt đầu phát triển mình sự nghiệp, Kaguya cùng Asuna xem như là khởi đầu tốt nhất mà Shirogane từ thấp làm đi lên. Iroha, giờ đến phiên ta, để cho ta trở thành đệ nhất thế giới thần tượng đại nhân A, Iroha tràn đầy tự tin nói. Bắt đầu đi, ba điểm, Iroha một mặt hưng phấn di động đại biểu con cờ của mình, sau đó tiến vào mình vị trí cuối cùng là. Tại thần tượng sự nghiệp đỉnh phong giai đoạn, lại bị nguy hiểm cặn bã nam vừa ý cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích, trở thành nghệ nhân bên trong lớn nhất bí ẩn. Iroha ngữ khí từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, càng về sau mặt không biểu tình, tiếp đó hai mắt vô thần. Song, tại sao sẽ như thế trùng hợp A, Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền muốn khóc. Cái nồi này, lại muốn chụp tại trên đầu của ta. Chấm, cái gì biến mất không thấy gì nữa, đây chính là bị cặn bã nam cho trói lên đi. Quả nhiên A, lớn nhất hung thủ chính là Amakawa Yuto A, ngươi bây giờ. Còn có cái gì dễ nói sao? Phạm nhân Yuto, Eli một mặt nghiêm túc nhìn xem Yuto chất vấn, còn không cho ta thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, chống lại đến cùng, một con đường chết. Các ngươi thật là đủ, đây chỉ là một trò chơi à, các ngươi dạng này chăm chỉ, đến cùng là muốn ồn ào như thế nào à, Yuto không nhịn được muốn ném bàn. Hi hi, đùa giỡn rồi, Eli cười trộm nói, tiếp xuống trò chơi liền hướng lấy một bộ lưỡng cực phân hóa cục diện, thảm người đặc biệt thảm, vận khí tốt người vẫn thuận buồm xuôi gió. Lại là một vòng Yuto ném mạnh, lần này hắn kích phát một cái đặc thù sự kiện. Kết hôn tạp có thể cùng gần nhất một cái người chơi phát động kết hôn sự kiện, hai người tài sản tổng cộng có, còn lại người chơi cần dâng lên tiền biếu 10 vạn. Quảng cáo, nhìn thấy tấm thẻ này trên mặt nội dung, tại chỗ không thiếu nữ sinh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách ta gần nhất người ta xem một chút a ân. Lại là Eri, Chan, nhìn một chút trên bàn cờ tất cả mọi người vị trí, Yuto kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối mặt Eli cặp kia lam sắc ánh mắt. Kết hôn cái gì, làm sao có thể, Eli đỏ mặt phản bác, ta cũng không biện pháp à Eri, Chan, quy tắc trò chơi chính là như vậy, đây là không có cách nào cự tuyệt. Thấy được nàng cái dạng này, Yuto có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ngô, Ayase Eli gồ lên gương mặt mặc dù không đồng ý, nhưng mà trở ngại quy tắc vẫn là cùng Yuto thuận lý thành chương trở thành trong trò chơi vợ chồng, những người khác cũng đều nhao nhao dâng lên 10 vạn tiền trò chơi xem như tiền biếu. Lại là mấy cục đi qua, cái trò chơi này đã càng ngày càng hướng về không thể tưởng tượng nổi phương hướng đi tới. Yuto thì tại kẻ cặn bã con đường chạy càng ngày càng xa, tình nhân cũng có mấy cái. Nozomi bán hàng đa cấp tổ chức cùng hắc đạo liên hợp cùng Eli một chỗ tiến công hắc đạo giới. Chika hắc đạo thế lực ngày càng được mở rộng, liên hợp bán hàng đa cấp tổ chức của Nozomi, thành lập hắc long hội, tập kết bán hàng đa cấp, chỉnh người, vũ lực làm một thể, trở thành hắc ám thế giới hai đại đế vương. Kaguya cùng Asuna mở được một cái quốc tế công ty, Eli cùng Shirogane thì sự nghiệp bắt đầu phát triển. Iroha sau khi bị Yuto cái kia sau đó, một lần nữa trở lại nghiệp giới, sự nghiệp càng thêm hồng hỏa đứng lên, trong thời gian ngắn, liền trở thành quốc nội đỉnh cấp thần tượng. Một ván cuối cùng, tất cả mọi người nghiêm túc bởi vì đây là sau cùng một ván. Đến phiên Yuto, bao nuôi tình nhân bị phát hiện thảm tao giao bổ cùi. Nhìn xem cái này tờ giấy nội dung, Yuto mặt không khỏi đen lại. Phốc, ha ha ha ha, quảng cáo. Lão đại, ngươi cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên là giao bổ cùi, nên sớm nghĩ đến mới phải. Vùng hoa chúc mừng, đám người không khỏi cười trên nỗi đau người khác. Tính toán, các ngươi muốn thế nào thì thế nào a. Yuto thấy vậy cũng lập tức liền biết, dù cho chính mình giảng giải cái gì cũng căn bản liền vô dụng, hết thảy đều chỉ có thể nói, cái này rác rưởi trò chơi. Trải qua nhiều cuộc trò chơi sau đó, bao quát Yuto ở bên trong, tất cả mọi người là một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ. Kaguya hai mắt vô thần ngồi xổm trong góc, mặc dù trò chơi kết thúc nhưng mà cái này trống rỗng cảm giác là sao a, từ đầu đến cuối nàng một mực kiếm tiền, đến lúc chết cũng là cô đơn một người. Những người khác không khỏi là cùng Amakawa Yuto kết hôn thì cũng là thảm tao hắn độc thủ qua, làm sao nàng lại không thể, nàng không đẹp sao? Nàng không tin, trong lai của nàng lại là như vậy. Muốn hay không đi an ủi nàng? Shirogane nhìn xem Yuto dò hỏi. Được rồi, để ta đi an ủi nàng đi. Yuto gật đầu, sau đó hướng về phía Kaguya đi tới. Kaguya, người không sao à? Yuto đi đến, đặt tay lên vai đối phương dò hỏi. Đó chỉ là trò chơi, không cần phải để ý, ta minh bạch, Amakawa hội trưởng. Kaguya nghe vậy liền lấy lại tinh thần nói, cách trương.